Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Shimura Yu quyết tâm. Shimura Yu xoắn suýt nhìn Uchiha Mikoto một chút. Ngươi làm như vậy thật sự được không? Các ngươi Uchiha bộ tộc thu thập những tin tức này là vì đối phó chính mình chứ? Nhưng là ngươi đem những này toàn bộ nói hết ra. Vô hình chung giúp Shimura Yu quét một làn sóng người vọng. Xác thực là tốt nhất hiền nội trợ ứng cử viên A. Chẳng lẽ ở Hokage bên trong còn phải làm có chức vị cho rằng Hokage? Cưới vợ phải cưới Mikoto sao? Có điều Shimura Yu vẫn là rất hài lòng liếc mắt nhìn Uchiha Mikoto. Nếu như cha biết chuyện ngày hôm nay, e sợ bất luận làm sao đều sẽ đem nữ nhân này cướp được Shimura ra. Coi như con dâu nuôi từ bé tới đối xử. Một trận đồ nướng ở rất vui vẻ bầu không khí dưới kết thúc. Còn Namikaze Minato chậm chạp không có cùng Uzumaki Kushinai xin lỗi. Không phải hắn không nghĩ, mà là cô nàng này đã ghi hận lên hắn. Chỉ cần Minato muốn nói chuyện với nàng, nàng liền trực tiếp cùng Mikoto nói chuyện. Hoàn toàn không để ý tới Namikaze Minato. Nàng đã quên đi rồi ngày đó Minato cũng có đã cứu chuyện của nàng. Đối với Uzumaki Kushinai hành vi, Minato cũng chỉ có thể âm thầm thương thần. Hắn cảm giác mình bi kịch. Nhìn một chút Shimura Yu, lại nhìn một chút Uzumaki Kushinai. Hay là chính mình lui ra mới là tốt nhất. Làm Shimura Yu về đến nhà, Danzo cũng sắp trở về rồi. Hắn một mặt trịnh trọng nhìn bảo bối này nhi tử. Liên quan với ngươi tốt nghiệp cuộc thi sắp xếp, lần này Uchiha bộ tộc mở ra thẻ đánh bạc thực sự là quá tốt rồi. Làm cho ta cùng Sarutobi đều có chút động lòng. Có điều ta vẫn là muốn hỏi ngươi ý tứ. Shimura Yu xoắn suýt liếc mắt nhìn Shimura Danzo. Xem ra cha đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng a. Vừa muốn ăn tiến vào Uchiha thẻ đánh bạc, lại muốn cho chính mình dương danh, đánh Uchiha bộ tộc mặt. Do Uchiha bộ tộc người đến thử thách ta. Shimura Danzo lắc lắc đầu. Cũng không phải, bọn họ tuyển người là một cái Kato bộ tộc đặc biệt thượng nhẫn. Không biết ngươi có hay không ấn tượng. Kato ưng, Shimura Yu bật thốt lên. Nói xong hắn đã hối hận rồi. Hắn vẫn không có hấp thu giáo huấn. Biết rõ ràng người kia gọi là Kato Gian vẫn là nói thành Kato ưng. Xem ra kiếp trước bị đảo quốc tiểu điện ảnh gieo vạ quá sâu. P.S. Kato ưng bằng Kata Kato hình như là diễn viên phim cấp 3. Đúng là Shimura Danzo ngờ vực nhìn Shimura Yu. Làm sao người biết cái này người trong truyền thuyết tồn tại? Không đạo lý a. Shimura Yu một mặt lăng bức. Khe nằm. Nguyên lai còn thật sự có người gọi là Kato ưng a. Vẫn là tồn tại ở trong truyền thuyết. Hắn không nghi ngờ Danzo nói thật giả tính. Hắn không đạo lý lừa gạt mình. Nhìn thấy Shimura Yu một mặt mờ mịt, Danzo giải thích, Kato ưng là trong truyền thuyết Kato bộ tộc người sáng lập. Là so với đệ nhất đại nhân còn muốn lâu đời tồn tại. Trong đồn đại lúc đó hắn dựa vào một loại nào đó ngón tay bí thuật. Ở toàn bộ chiến quốc đều là tương đương cao thủ mạnh mẽ. Chỉ tiếc loại bí thuật này cũng không có để lại. Mà toàn bộ Kato bộ tộc cũng gần như cô đơn. Shimura Yu lăng ép, đồng thời hắn cũng nghĩ thông suốt. Một loại nào đó trên ngón tay bí thuật. Có vẻ như Kato lão sư xác thực biết cái này cái. Chuyện này quả là hắn đại danh từ. Thế giới này có muốn hay không như thế ô a? Hắn thực sự là không dám tưởng tượng. Loại kia ngón tay bí thuật thả ở trong chiến đấu sẽ là hình dáng gì? Có điều Kato Gian đương nhiên không thể kế thừa loại bí thuật này. Bằng không Sunet làm sao bây giờ? Nàng là chính mình. Tuyệt đối không thể để cho hắn gieo vạ. Ngươi là không phải là cùng hắn kết qua cừu a? Shimura Danzo ngờ vực nhìn Shimura Yu. Lấy hắn đối với Uchiha bộ tộc hiểu rõ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi đem một cái không quá quan trọng người cho. Tới quan chủ khảo ở vị trí này hắn cũng hoài nghi là không phải là mình trước đây làm qua Kato bộ tộc, suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không có. Cuối cùng chỉ có thể giải thích, khả năng là Shimura Yu đắc tội qua Kato-san. Shimura Yu bĩu môi, tên kia cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, muốn đuổi theo Sunet, có điều quãng thời gian trước Sunet không phải vẫn luôn ở theo ta. Vì lẽ đó hắn thừa nhận là ta phá hoại kế hoạch của hắn. Danzo nghe được Shimura Yu sắc mặt biến đến hết sức âm trầm. Kato-san muốn truy Sunet, cái này hắn là có thể lý giải. Dù sao Sunet cũng là Konoha bên trong siêu cấp bạch phú Mỹ. Nếu như chính mình trẻ lại một điểm, hay là nhi tử có thể càng lớn một chút, hắn cũng sẽ suy xét đem Sunet cho tới nhà mình. Ngược lại đã lại dưỡng nàng còn không bằng biến thành nhà mình càng thực tế một điểm. Chỉ là ngươi Kato-san muốn tán tỉnh nữ quy tán gái, nhưng liên lụy đến bảo bối của chính mình nhi tử, vậy thì là ngươi sai rồi. Làm siêu cấp nhi khống Shimura Danzo tuyệt đối sẽ không cho phép con trai của chính mình bị như vậy. Nhìn chằm chằm, chơi âm mưu, toàn Konoha hắn Shimura Danzo vẫn không có sợ qua ai đó. Vậy ý của ngươi là từ chối Uchiha bộ tộc yêu cầu. Nếu Kato-san cùng con trai của chính mình có cựu oán, Kato-san rất có thể là bị Uchiha bộ tộc lợi dụng đao. Như vậy liền tuyệt đối không thể để cho hắn đến kiểm thi Shimura Yu. Bằng không nhi tử đã xảy ra chuyện gì, vậy thì là 10 cái trăm cái Uchiha tộc nhân đều tổn thất không cách nào vãn hồi. Không, Shimura Yu lắc lắc đầu. Ta cùng hắn đánh. Không, như vậy quá nguy hiểm. Ngươi không nên xem thường hắn. Kato-san có thể không phải bình thường đặc biệt thượng nhẫn. Hắn nắm giữ đặc biệt linh hóa thuật. Coi như là ta gặp phải hắn đều phải cẩn thận đối xử. Shimura Danzo trước nay chưa từng có nghiêm túc nói. Bình thường hắn đối với Shimura Yu đều là cực kỳ dung túng. Hắn muốn gián điệp, Shimura Danzo liền giúp hắn làm đến. Hắn đòi tiền, Danzo đem cuộc sống của chính mình phí cho Shimura Yu. Chiến tranh tức sắp mở ra, gia tộc lớn cũng phải chuẩn bị lượng lớn quân bị. Có điều lần này hắn không muốn lại dung túng Shimura Yu. Về phần hắn nói hắn đối mặt Kato-san đều phải cẩn thận đối xử. Cái kia có điều là khiêm tốn chi từ. Ở trước mặt hắn, Kato-san còn chưa đáng kể. Ta muốn thử một chút. Hơn nữa lẽ nào ngươi không cảm thấy trước mặt mọi người đánh bại hắn là tối làm mất mặt hành vi à? Shimura Yu trên mặt mang theo ý cười nói rằng, linh hóa thuật, hắn đại thể cũng có một chút hiểu rõ, là một loại đem chính mình linh hóa thành hoạt linh hồn, không nhìn khoảng cách qua lại cũng sát hại kẻ địch nhẫn thuật. Có thể khống chế thân thể đối phương cùng tiến vào người khác thế giới tinh thần nhẫn thuật. Thế nhưng từ rất sớm trước hắn liền phát hiện, hắn tựa hồ có một loại có thể miễn dịch ảo thuật năng lực. Này thật giống là hệ thống một loại bảo vệ. Hắn muốn phải thử một chút, linh hóa thuật có hay không cũng có thể miễn dịch. Đương nhiên nếu là có thể, hắn còn muốn thử một chút nguyệt độc cái gì. Danzo sắc mặt nặng nề, làm vì phụ thân, hắn biết một khi Shimura Yu đã quyết định liền rất khó sửa đổi. Lần này e sợ cũng là, trong lòng trải qua một phen thiên nhân giao chiến sau khi, hắn khẽ thở dài một cái hỏi, ngươi có thể không nói cho ta ngươi thực lực bây giờ đến tột cùng đến trình độ nào? Hắn có thể nhìn thấu bây giờ Shimura Yu thực lực, thế nhưng hắn đồng dạng biết, chính hắn một nhi tử tựa hồ có thể lập tức tăng cao thực lực phương pháp. Shimura Yu trầm mặc một chút mở miệng nói, có thể cùng phần lớn trung nhẫn chiến đấu, chỉ là kinh nghiệm khiếm khuyết. Có điều đến thời điểm cuộc thi thời điểm tin tưởng quy tắc khẳng định là nhắm vào ta. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.